hiện tại có bối bối cục cưng qua lễ mừng năm mới cũng không tịch mịch nữa. Kim Yến Từ chít chít kêu lên, đúng nha, cô đơn là khó nhịn nhất, có kết bạn liền chơi thật thú vị. Trần A Phúc lại cười nói, ngày ngày chỉ nhớ chơi đùa, con vào lâu như thế, giống như cũng chưa từng xây phòng ốc. Kim Yến Từ chít chít nói, người ta có nhiều phòng ở như vậy, đủ cho con. Cùng bối bối trụ, chờ bối bối có sinh mệnh con cố gắng không chậm trễ. Nữa, nói xong, liền ngậm Kim Bối bay lên giường nhỏ. Vũ Ca Nhi và Minh Ca Nhi cũng chờ chơi cùng Kim Yến Tử và Kim Bối, chúng nó vừa lên giường, liền. Hoa hoa, gọi không ngừng, Trần A Phúc xem một chút cái bô của Kim Yến Tử, lại tích góp không ít phân. Yến, nếu như ở quê hương hoặc là phủ Định Châu, nàng nhất định sẽ trồng ra một ít cọng hoa tỏi non ăn, nhưng ở trong này, tam phu nhân ăn ngon, liền sẽ tiến cung hiếu kính Thái Hậu, Trần A Phúc cũng không muốn để. Người hoàng gia biết rõ thứ đồ tốt đều xuất từ chỗ của nàng. Nàng cứ vài ngày làm chút điểm tâm, cũng đã dễ làm người khác chú ý rồi. Mồng một đầu năm, như cụ bão tuyết bay tán loạn, gió cuồng gào thét. Trừ vãn bối chúc Tết cho trưởng bối ra, tất cả mọi người không khua chiêng gõ. Chống ra ngoài chúc Tết cho bằng hữu thân thích, dù sao ngay cả hoàng thất đều không cần bọn họ chúc Tết. Rất nhiều người có tiền còn đặt nồi lớn ở cửa lớn, bắt đầu phát cháo miễn phí cho người nghèo bố thí bánh. Bao, cũng kể cả Sở gia, buổi sáng, lão Hầu gia cùng Sở Hầu gia dẫn tất cả đàn ông trong nhà đi từ đường bái tổ tiên, lại ghi tên Sở Tư Vũ, Sở Tư Minh, Sở Hàm Yên vào gia phả. Buổi chiều, Sở Lệnh Tuyên dẫn Trần A Phúc đi gặp Trần Thế Anh, hôm nay lại không đi, hắn cũng không có thời gian bồi Trần A Phúc đi, ngày mai hắn sẽ phải chạy về phủ Định Châu, cho dù như vậy, ngày mùng 3 cũng chạy về không kịp, loại thời tiết này, tất cả mọi người không yên tâm Trần A Phúc mang hài tử về phủ Định Châu, để bọn họ đợi đến thời tiết tốt. Hôn lại về, Trần A Phúc thật muốn nói, ta đặt hài tử ở trong không gian được rồi đi. Kỳ thật nàng chính là dự định như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xua đuổi hai mụ mụ đi qua những xe ngựa khác, mình đơn độc mang hai đứa bé. Trừ cho bú sữa ra, bỏ bọn họ, vào không gian là được, nhưng lời nói này cũng không thể nào nói ra miệng. Nghĩ tới mình nuốt lời, hai đứa bé kia không biết sẽ khổ sở bao nhiêu. Trần A Phúc mặc váy áo bông bông vải, ủng bông vải, đội mũ chiêu quân, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn, trong tay cầm lò sưởi tay, ngồi ở trong xe ngựa còn cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Sở Lệnh Tuyên không cưỡi ngựa cùng nhau ngồi xe ngựa với Trần A Phúc. Hắn không ôm lò sưởi tay, lòng bàn tay còn có nhiệt độ, thỉnh thoảng dùng hai tay giúp Trần A Phúc che che khuôn mặt, che che chóp mũi nhỏ hồng. Ngẫu nhiên sẽ, thừa dịp thời điểm giúp nàng che mặt, mổ miệng nhỏ của nàng một ngụm. Nhìn đến ngoài miệng hắn dính son, Trần A Phúc chỉ đành rút khăn ra giúp hắn lau sạch sẽ. Mới vừa lau sạch sẽ, hắn lại sẽ gặm một ngụm nữa. Xe ngựa đại khái đi gần một canh giờ, đến một ngõ heo hút tiến vào một trạch viện tam tiến, xe ngựa ngừng. Hết chương 415, cách chương.